Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2187. Tư Ân Nhã và Nguyễn Chi Hạ cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Người đi ở phía trước nhất mặc một thân quần áo đen, mặt lạnh như xương, người đầy sát khí. Ba, anh ba. Tư Ân Nhã nhìn Tư Mộ Hàn mới vừa rồi còn bị cô ta nhắc tới giờ đã xuất hiện ở trước mắt, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Đôi mắt Tư Mộ Hàn cũng không nhìn cô ta, trực tiếp nhấc chân hướng về phía Nguyễn Chi Hạ bên này đi tới, giống như không hề nhìn thấy Tư Ân Nhã, trực tiếp lướt qua người Tư Ân Nhã. Tư Ân Nhã há to miệng, vốn đang định nói chuyện cùng Tư Mộ Hàn, nhưng nhìn thấy cái bộ dáng này của Tư Mộ Hàn, quả thực là không dám mở miệng. Tư Mộ Hàn đi đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống, vươn tay ra một nửa lại thu lại, giọng nói bình tĩnh hỏi cô. Có bị thương không? Anh lo lắng Nguyễn Chi Hạ có chỗ nào bị thương, không dám tùy tiện động vào cô. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, một đôi mắt mèo nhìn anh chằm chằm. Cô có một đoạn thời gian không nhìn thấy anh, cho dù là ở chỗ của Sinh hay là chỗ Lưu Chiến Hằng, cô đều chưa từng sợ hãi. Nhưng lúc này trông thấy anh, cô mới phát hiện, thật ra chính mình vẫn rất sợ, sợ không gặp được anh nữa. Lúc này Tư Mộ Hàn mới duỗi hai tay ra, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đem Nguyễn Chi Hạ bế lên. Nguyễn Chi Hạ ôm cổ của anh, không nói tiếng nào dựa vào trong ngực anh. Đình Kiên, rốt cuộc anh đã đến, giọng nói mang theo vẻ hưng phấn của Cố Chi Dân truyền đến. Cũng may Tư Mộ Hàn tới kịp thời, nếu không anh ta cũng không biết phải tốn thời gian ở chỗ này với Tạ Ngọc Nam bao lâu nữa. Dù sao cũng là bảo vệ thanh danh, Tạ Ngọc Nam thấy Tư Mộ Hàn tới, trong lòng biết chuyện mình muốn này đã không thành, nhưng vẫn không phục định đi về phía Tư Mộ Hàn. Cố Chi Dân liền vội vàng kéo anh ta lại, đi cái gì mà đi, lại đây nói chuyện đã. Tạ Ngọc Nam hất tay anh ta ra, ai muốn nói chuyện với anh? Cố Chi Dân cười trông rất muốn ăn đòn, tôi lại muốn nói chuyện với anh, thế nào? Anh ta thật sự lôi kéo Tạ Ngọc Nam, không cho Tạ Ngọc Nam đi qua chỗ Tư Mộ Hàn. Tôi đi trước, gặp lại cậu sau. Sau khi Tư Mộ Hàn nói một câu với Cố Chi Dân như vậy, liền ôm Nguyễn Chi Hạ đi ra bên ngoài. Tư Ân Nhã chưa từ bỏ ý định đi theo ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn ra cửa bước chân càng lúc càng nhanh, cô ta không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Anh ba, đã lâu mới nghe được xưng hô lạ lẫm này. Bước chân Tư Mộ Hàn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Ân Nhã. Tư Ân Nhã thấy Tư Mộ Hàn cuối cùng quay đầu nhìn cô ta, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi đến trước mặt anh. Anh ba, gần đây anh khỏe không? Cô ta vô cùng nhạy cảm phát hiện đáy mắt Tư Mộ Hàn hiện lên sự không kiên nhẫn. Thế là, cô ta lườm Nguyễn Chi Hạ một cái. Vừa rồi đông người, em cũng không có cơ hội cùng anh và chị ba nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ nhìn về phía Tư Ân Nhã, người phụ nữ này thật đúng là mặt dày vô sỉ. Cô vốn không có ý định chỉnh Tư Ân Nhã, nhưng Tư Ân Nhã không biết xấu hổ như vậy, cô không muốn chỉnh cũng không được. Nguyễn Chi Hạ còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Tư Mộ Hàn nói. Cô vẫn luôn ở bên trong, lời này là anh nói với Tư Ân Nhã. Cách chương.